chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tất sát kỹ. Cái kia, Lâm Tổng, người im miệng, Vương Đại Đông vừa mới mở miệng, nữ lão tổng chính là quát lạnh một tiếng, dọa đến con hàng này kém chút không có quỳ trên mặt đất. Lần này thật sự là chơi lớn phát. Tối hôm qua sổ sách nữ lão tổng còn không có tìm hắn tính toán đâu. Hôm nay lại, đến hay là chuẩn bị trở về quỳ ván giặt đồ đi. Nữ lão tổng ánh mắt lại rơi vào Tô Oánh trên thân. Lúc này, Tô Đại Tổng Giám Đốc song tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Cúi đầu, khẩn trương cũng không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên nàng mấy bút chỉ so với nữ lão tổng thấp một cấp. Khí chàng kém cũng không phải một chút điểm a. Nữ lão tổng không có lập tức mở miệng, có thể chính là bởi vì dạng này, ngược lại để Tô Oánh cảm giác có loại đau cùn tử cắt thịt cảm giác, còn không bằng một đau chết đi thống khoái. Tô Oánh, ngươi cái này phó tổng làm tốt a, ngươi có lời gì muốn nói không? Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, nữ lão tổng mới chậm rãi mở miệng nói. Kém chút không có đem Tô Oánh cho hành hạ chết. Tô Oánh răng ngà cắn chặt môi. Đây đã là lần thứ hai bị nữ lão tổng tại chỗ gặp được. Ân, không được, không thể để cho Lâm luôn cho là ta là loại kia tùy tiện nữ nhân. Nghĩ tới đây, Tô Oánh giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Mở miệng nói, Lâm Tổng, thực ta cùng Vương Đại Đông là người yêu quan hệ. Cái gì? Vốn là rất nhức cả trứng Vương Đại Đông trong nháy mắt hóa đá. Nữ lão tổng cũng hóa đá. Vương Đại Đông tính cách nàng cũng coi như dài. Không có việc gì thì ưa thích trêu đùa muội tử. Trên miệng chiếm điểm tiện nghi. Để hắn thật làm chọn cái gì? Hắn chưa chắc có lá gan kia. Vừa mới nhìn đến tràng cảnh tuy nhiên vô cùng kinh bạo, nhưng hơn phân nửa không phải nàng nhìn thấy như thế. Rất có thể là đợt hiểu lầm. Có thể Tô Oánh một câu, trong nháy mắt liền để nữ lão tổng cảm thấy, vừa mới nàng sở chứng kiến, chính là nàng suy nghĩ, Vương Đại Đông cùng Tô Oánh trong phòng làm việc làm loạn. Mà lại, còn chơi giày cao gót. Nữ lão tổng hỏa khí cọ một chút liền lên đến, ngươi nói ngươi cùng lão nương cấp dưới chơi mắt đi mày lại cũng liền thôi. Lại còn cầm giày cao gót trợ hứng. Thật là xấu chứng. Siêu cấp đại bại hoại. Lâm Tổng, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Tô Phó Tổng đùa giỡn với ngươi đây. Vương Đại Đông mặt đen đều nhanh thành than đá. Mẹ nó, Tô Đại Tổng Giám Đốc. Hố người cũng không phải ngươi dạng này hố a. Ta lúc nào thì cùng ngươi là người yêu quan hệ. Lại nói, coi như ta cùng ngươi là người yêu quan hệ, ngươi cũng không cần thiết nói cho lão tổng a. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào tiểu tam đối với chính thất nói, lão công ngươi là nam nhân ta, mẹ nó không phải điển hình muốn chết sao? Cái này nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không đừng nói quỳ ván giặt đồ, đêm nay nhà cũng đừng nghĩ hồi. Vương Đại Đông lời nói để Tô Oánh sững sờ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập thật không thể tin, vì không cho nữ lão luôn cảm giác mình là cái tùy tiện người, cho nên nàng mới nói cùng Vương Đại Đông là người yêu quan hệ. Dạng này nhiều lắm là cũng liền rơi cái không phân trường hợp, mà sẽ không bị xem như hồ ly tinh. Tô Oánh nghĩ đến, tuy nhiên con hàng này chỉ là cái bảo an, có thể có lúc cũng thẳng nam nhân. Vốn phó tổng giám đốc thì miễn miễn cưỡng cưỡng chấp nhận một chút. Có thể Vương Đại Đông lại còn không nguyện ý. Ta đường đường phó tổng giám đốc, ủy khuất cho ngươi cái tiểu bảo an làm bạn gái. Quả thực để ngươi kiếm thiên đại tiện nghi. Ngươi thế mà cự tuyệt. Não tử có bệnh sao? Não tử khẳng định có bệnh. Cái này là duy nhất để cho Tô Oánh cảm thấy giải thích hợp lý. Ô... ta đến cùng nên tin tưởng các ngươi ai đây? Nữ lão tổng mặt bên trên tán phát lấy vô cùng khí tức nguy hiểm. Vương Đại Đông ôm Tô Oánh bả vai. Nói ra, Lâm Tổng, ta ta cùng Tô Oánh thực là anh em, là hảo huynh đệ, ta liền không có xem nàng như qua nữ nhân, đúng không, hảo huynh đệ? Con hàng này nói, còn đối với Tô Oánh nháy nháy mắt. Cái gì? Hảo huynh đệ, không có coi lão nương là nữ nhân. Cái này đến phiên Tô Oánh bảo tẩu, tốt xấu lão nương cũng là thi nghiên tập đoàn mỹ nữ phó tổng giám đốc. Người vậy mà nói không có coi lão nương là nữ nhân. Lâm tổng, thực là tên cầm thú này khi dễ ta. Ô ô, ta không mặt mũi sống. Đột nhiên, Tô Oánh bụm mặt ô ô khóc lên. Khóc thời điểm, còn dao động vài cái bả vai. Một bộ ủy khuất cực biểu lộ. Cái này nội dung cốt truyện, lại trong nháy mắt xoay chuyển. Lập tức nữ lão tổng hướng Vương Đại Đông quăng tới giết người ánh mắt. Quả nhiên mỗi nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Vương Đại Đông trong đầu nhất thời có 10.000 đầu thảo nguyên lập tức lao nhanh mà qua. Vừa mới đó là lão tử khi dễ ngươi sao? Đến cùng là ai mẹ nó cầm lấy giày cao gót, đem lão tử đẩy vào góc tường, còn tuyên bố phải dùng giày cao gót khi dễ lão tử tới. Giữa người và người cơ bản nhất chân thành còn có hay không? Đã ngươi muốn diễn, lão tử cùng ngươi diễn. Con hàng này lúc này một chút bổ nhào vào nữ lão tổng trước mặt. Phát động hắn đối phó nữ lão tổng tất sát tuyệt kỹ. Ôm chân thôi kỹ có thể. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Lão tổng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Thực vừa mới Tô phó tổng là muốn quy tắc ngầm ta. Ngươi muốn a, giống ta như thế cương trực công chính nam nhân, làm sao có thể đáp ứng chứ? Cho nên ta liều chết không theo. Sau đó liền bị Tô phó tổng cầm lấy giày cao gót một trận đập mạnh. Sau cùng còn đem ta ngã nhào xuống đất, chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung. Còn tốt Lâm tổng ngươi đến. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được a. Luận diễn kỹ, lão tử cầm 10 cái Oscar ảnh đế đều là một bữa ăn sáng. Cùng ta diễn, ngươi còn non một chút. Vương Đại Đông trong lòng đắc ý nói. Cái này đến phiên Tô Oánh mắt trợn tròn. Vừa mới Lâm tổng lúc đi vào đợi, thật là nàng đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Bất quá, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Ta đường đường phó tổng giám đốc, coi như muốn quy tắc ngầm. Cái kia cũng đi tìm cái trẻ tuổi đẹp trai a. Bộ phận PA một đống lớn tiểu thịt tươi lão nương không đi quy tắc ngầm. Nhất định phải quy tắc ngầm ngươi một nhếch nhác ác tha tiểu bảo an. Ta não tử có bệnh còn tạm được. Lão tổng a, vừa mới Tô phó tổng nói chuyện ngươi cũng nghe đến. Nàng nói nàng cùng ta là người yêu. Có thể ta cũng không có khuất phục tại nàng uy thế phía dưới. Lập tức thì vạch trần nàng hoang ngôn. Lão tổng a, ta đối với ngươi trung thành thế nhưng là thiên địa nhật nguyệt chứng giám a. Con hàng này nói đó là một cái gióng giạc, thâm tình cũng mậu, nếu là không giải người khác, vẫn thật là tin tưởng. Ngươi, Tô Oánh tức giận đến muốn nhảy dàn thẳng lên, vốn định bày Vương Đại Đông một đạo, lại không nghĩ rằng mua dây buộc mình, lúc này liền phản bác cũng không biết làm như thế nào phản bác. Một đao kia bổ, thật sự là quá đau. Tô Oánh, ngươi đi xuống trước đi. Nữ lão tổng thản nhiên nói, thông qua quan sát, nàng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa mới Tô Oánh chỉ sợ cũng là sợ chính mình hiểu lầm mới nói cùng Vương Đại Đông là người yêu. Tô Oánh sau khi đi, con hàng này nhất thời vui vẻ ra mặt, đem mặt dán tại nữ lão tổng cái kia trơn thuận vớ vớ phía trên. Một mặt hưởng thụ nói, lão tổng a, ta liền biết ngươi nhìn rõ mọi việc. Khẳng định sẽ đưa ta một cái công đạo, cho ta buông ra, nữ lão tổng lạnh lùng nói. Vương Đại Đông đành phải lưu luyến không rời buông ra nữ lão tổng chân. Nữ lão tổng hai mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn hai lần. Bắt chéo hai chân xinh đẹp chân chân đột nhiên đá một cái. Màu đen giày cao gót rơi trên mặt đất, Vương Đại Đông biết biểu hiện thời điểm đến. Lúc này nhanh chóng nhặt lên giày cao gót, nắm chặt nữ lão tổng bàn chân nhỏ tử, liền muốn cho nữ lão tổng đi giày. Ta có bảo ngươi cho ta đi giày sao? Nữ lão tổng lạnh lùng nói. Lão bà đại nhân, vậy ngươi ý tứ? Nữ lão tổng trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Vương Đại Đông nhìn đến đạo này biểu lộ, trong lòng nhất thời hơi hơi giật mình lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.